Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 821, tinh vực chi lực vô kỵ không địch lại. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, A, Phong Vân Vô Kỵ Đại Trung Tử, đều bị áp chế, đúng vậy, này nhưng như thế nào cho phải? Chẳng lẽ sắp không được rồi không thành? Như thế nào sẽ? Ngươi xem hắn kia vẻ mặt tự tin tươi cười, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Đừng quên, hắn chính là Thánh Ân Sư, thủ đoạn vô số người. Nhưng là ngươi phải biết rằng, không siêu thế giới, lại nhiều lực lượng, ở hoàn mỹ thế giới trước mặt, đều là không có hiệu quả a. Này, dưới đài vây xem võ giả nhóm, nhìn trên đài đấu tranh là lúc, bắt đầu lo lắng Phong Vân Vô Kỵ an nguy tới. Bọn họ nói cũng không sai, nhìn như Phong Vân Vô Kỵ thông hiểu thiên hạ công phu, chính là ở hiện tại hữu dụng cơ bản không có. Hoàn mỹ thế giới bao quát thế giới trong vòng nhất toàn diện lực lượng, cái gì ngũ hành đại pháp a, kiếm đạo a, hồn đao a, từ từ năng lực, liền tính dùng ra một vạn điều cũng là vô dụng, sẽ chỉ ở thế giới bên trong nháy mắt tiêu tán. Đây là cường đại nhất hoàn mỹ thế giới, vượt qua phàm tục địa phương. Lại nói nhìn không ngừng bị cắn nuốt thế giới, Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thấy hoảng loạn, ngược lại ở ngay lúc này hắn vẫn là vẻ mặt tươi cười đâu. Đương nhiên hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói sao. Tại đây nhất thời, đôi tay bỗng nhiên vừa động, tái hiện thần kỳ cường hãn, thiên thần hỗn ngọc giới vương châu, chứa linh thiên đạo cung. Khởi, theo Phong Vân Vô Kỵ động tác, thiên thần hỗn ngọc giới vương châu, cái này tất cả mọi người đều quen thuộc bảo bối, dẫn đầu ra tới, bành trướng dung hợp, trường không giới, tăng mạnh trường không giới, các phương diện năng lực. Đương nhiên, này bảo bối không đủ để kháng cự trước mắt cắn nuốt, mà cái thứ hai bảo bối mới là hết thảy mấu chốt. Chứa linh thiên đạo cung thứ này là trường không vô kỵ ở trường không giới bên trong trưởng thành thời điểm ngẫu nhiên được đến chí bảo, lúc trước liền cảm thấy nó là một cái so với thiên đạo đỉnh đều sẽ không kém bảo bối, chỉ là không nghĩ tới nó quả nhiên không kém, thậm chí có thể nói là lực lượng ngang nhau. Thiên đạo đỉnh cùng cái này chứa linh thiên đạo cung, toàn diện mở ra nói, càng là có thể đạt tới tiên phẩm cực hạn độ cao. Nói cách khác, nếu là toàn diện vận dụng chúng nó, ở tiên giới đều xem như cao cấp nhất bảo bối. Đây cũng là trường không vô kỵ, có lòng có nắm chắc đối phó Tiếu Ngạo trường không cắn nuốt mấu chốt. Thiên đạo cung cho tới nay chính là thời gian không gian tiểu thế giới phương diện chí bảo, giờ khắc này sử dụng ra tới thời điểm càng hiện nó thần kỳ huyền diệu. Từng tòa khổng lồ cung điện vào giờ phút này trực tiếp hiện lên hư không, trường không giới bị coi như hài tử giống nhau hấp thu bảo hộ ở trong đó. Nhất cường đại kia một tòa cung điện trong vòng, ra bên ngoài vây nhìn lại, kỳ thật cái này cung điện đàn, cùng sở hữu 99 tòa nhiều, hợp nhau tới lúc sau, mới hình thành cửu cửu đến cực điểm thiên đạo cung. Cái này đỉnh cấp thời không thế giới tiên khí, kỳ thật, này còn không phải đáng sợ nhất địa phương, chứa linh thiên đạo cung, cũng không sẽ cùng ngự giới thần cờ như vậy hấp thu vũ trụ chi lực, nhưng là nó 99 cái phân trong điện mặt đều ẩn chứa một sợi tiên khí. Vô luận ở đâu cái tiểu thế giới, cái này bảo bối đều có vận dụng tiên khí chiến đấu thiên phú năng lực. Này không phải theo trường không vô kỵ vẫy tay một cái, đã có một đạo tiên khí gào thét ra cung, mang theo cường thế lực lượng trực tiếp đâm hướng về phía ngự giới thần cờ. Oanh, vang lớn nổ vang, vào lúc này truyền khắp thiên địa. Tiếu Ngạo giới ưu thế bên trong cắn nuốt đã bị đều bị áp chế không nói. Này tiên khí đánh sâu vào, cũng làm ngự giới thần cờ đứng thẳng không xong. Liên quan Tiếu Ngạo Giới cùng Tiếu Ngạo Trường không cái này chủ nhân cùng nhau. Giống như sao băng giống nhau, bay ra tinh vân ở ngoài thượng trăm dặm, mới vừa rồi dừng lại thân hình. Vị kia nói, Trường Không Vô Kỵ vì sao không trực tiếp vận dụng 99 nói tiên khí. Ha, đảo không phải hắn không nghĩ à. Liền tính hắn là bàn cổ, rắn chắc lực còn ở nơi này phóng đâu. Thôi phát đỉnh cấp tiên khí, đều đủ cố hết sức. Trong đó tiên khí, mỗi lần dùng một cây, kỳ thật đã là cực hạn siêu việt thế giới này lực lượng. Nếu là tùy tiện đều có thể vận dụng, hắn vẫn là loại thực lực này sao? Bất quá liền này nhất phẩm tiên khí, cũng đủ cường, cùng Tiếu Ngạo Trường không chi gian ưu khuyết, đã trực tiếp nghịch chuyển, tiếp tục một đạo oanh đi ra ngoài. Tiếu Ngạo Trường không khẳng định sẽ chết ở 99 nói tiên khí dưới. Nhưng là việc này, căn bản không đơn giản như vậy. Tiếu Ngạo Trường không, nếu dám đi đến này một bước, chân chính át chủ bài còn ở hắn thân thể bên trong chưa ra, dùng đến đều là phía trước gặp qua đồ vật, cho nên lúc này Phong Vân Vô Kỵ lăng không hư lực, căn bản không có tiếp tục truy kích. Hắn đang đợi chờ đối phương siêu cường át chủ bài xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ, người thật là lợi hại. Lợi hại không được, xem ra cần thiết sử dụng mạnh nhất thủ đoạn mới có thể bắt lấy ngươi. Thế giới dung hoàn vũ, ngân hà cấp đấu chuyển, đạo chân tinh vực, chấn áp, thân tinh vân ở ngoài trăm dặm Tiếu Ngạo Trường không. Cũng không có rớt xuống dưới. Hắn ở Trường Không Vô Kỵ tĩnh chờ bên trong, cũng sử dụng ra mạnh nhất tuyệt học, vô tận trong hư không. Hắn vứt bỏ ngưng thần, nhắm lại chính mình hai mắt, từng tiếng châm ngôn nói ra thời điểm, Tiếu Ngạo Giới ở ngự giới thần cờ dưới sự trợ giúp. Điên cuồng bành trướng, có lẽ cũng bất quá dùng kẻ hèn một hai cái hô hấp thời gian. Tiếu Ngạo Giới phạm vi, liền khuếch trương tới rồi bao phủ toàn bộ khổng lồ đạo chân tinh vực trình độ. Ở mọi người cảm ứng bên trong, bọn họ phảng phất toàn bộ thành Tiếu Ngạo Giới con dân. Đương nhiên, này đều không phải nhất quan trọng địa phương. Quan trọng nhất chính là Tiếu Ngạo Giới ở một tiếng thế giới dung hoàn vũ qua đi, nhàn nhạt biến mất không thấy. Thật sự liền cùng cái này đại vũ trụ dung hợp ở cùng nhau, sở bao phủ dưới toàn bộ đạo chân tinh vực. Ở trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất thành Tiếu Ngạo Trường không phụ thuộc phẩm, càng tại hạ một khác mới là siêu cấp công kích. Ngân hà cấp đấu chuyển tương đương đạo chân tinh vực, lấy chủ tinh vì trung tâm, nguyên bản tương đối thong thả 10 đại vệ tinh cùng bọn họ tiểu vệ tinh, bắt đầu rồi kịch liệt đong đưa, tùy cơ, chúng nó chuyển động tốc độ, bắt đầu trở nên nhanh chóng lên. Đây chính là đánh vỡ nơi đây vũ trụ cân bằng thủ đoạn, tương đương cũng lần này vận hành bên trong. Sở hữu vệ tinh phía trên đều phóng xuất ra từng luồng khổng lồ lực lượng, hội tụ đến chủ tinh bên trong. Chủ tinh kết giới dưới, hàng tinh chi hỏa cũng vào lúc này cuồn cuộn không ngừng, phân hóa ra từng đạo đỏ đậm nóng cháy, xuyên qua kết giới phong tỏa, hội hợp vệ tinh mang đến lực lượng. Rồi sau đó, loại này vô biên cường thế tinh cầu chi lực ở tạm thời trở thành đạo chân tinh vực chủ nhân Tiếu Ngạo Trường không siêu khống dưới. Hủy diệt giống nhau, oanh giết đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Kia lực lượng khổng lồ, thật là làm vô tận đại vũ trụ hư không đều phải rách nát. Vây xem những cái đó tiểu võ giả, những thiên tài, trực tiếp đã bị sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối. Sôi nổi vào lúc này, nét lẩm bẩm mà nói, này, đây là hoàn mỹ thế giới trung cực tuyệt chiêu sao? Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. 10 đại tông chủ đám người cũng là sôi nổi ghé mắt nói, hoàn mỹ thế giới cuối cùng chính là muốn thao túng toàn bộ vũ trụ sở hữu lực lượng. Đúng vậy, tuy rằng mới năm chuyển không đến, chính là đã có thể mượn dùng đạo chân tinh vực, 1/10 lực lượng, phong vân vô kỵ, nhưng như thế nào cho phải? Hắn thế giới ở căn bản thượng, không bằng đối phương, tiên khí ở bản thân hoàn mỹ trên thế giới, chỉ sợ cũng không giúp được cái gì đi. Lo lắng, mọi người lo lắng, đều dừng ở đồng dạng nhíu mày nghiêm túc phong vân vô kỵ trên người. Đây là hắn lần đầu tiên mất đi dĩ vãng vân đạm phong khinh, xem ra này nhất chiêu thật là không hảo chắn cũng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.